Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 8, cuối cùng bố cục già. Sao, làm sao lại như vậy? Thế nhưng là ta chỉ nhớ đều đã thức tỉnh a, ta cũng đã là hoàn chỉnh ta. Cổ Tuyết Giao, hay là giả thuyết Tiêu Tử Y có chút khó có thể tin. Sở Nam thân thủ an ủi sờ một chút Cổ Tuyết Giao khuôn mặt. Lần này, lại có thể tránh thức chạm đến. Hiện thực muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Ngươi tiến vào Ngọc Như Ý, ta cái kia ra ngoài. Sở Nam nói, ngay sau đó hai mắt nhắm lại. Cổ Tuyết Giao còn muốn nói chuyện, nhưng lại ẩn nhẫn lại. Cuối cùng, nàng tiến vào Ngọc Như Ý bên trong, Ngọc Như Ý cũng biến thành tinh quang lấp lóe, óng ánh sáng long lanh lên. Trước người, cái kia một phiến hư không, cái kia một cánh cửa ánh sáng rất tự nhiên tại minh tưởng bên trong bày biện ra tới. Cánh cổng ánh sáng thì chính là cái kia địa ngục chi môn. Sở Nam đi vào cái kia một cánh cửa ánh sáng, lần này cũng không có bất kỳ cái gì cản trở. Oanh, tiến vào cánh cổng ánh sáng nháy mắt, như thương hải tang điền giống như biến hóa phát sinh. Sở Nam trở lại trong hiện thực. Trong hiện thực, hắn xuất hiện tại cái kia Phục Long di tích thần bí trong sơn động. Sở Nam ngồi xuống, đem cái kia một bộ huyết sắc quan tài thủy tinh nắp quan tài đẩy ra. Sau đó, đứng lên, bên cạnh hắn, Cổ Vũ Đình, Ninh Huyền Nguyệt, Tô Mộc Trần cùng Trương Diệu Dương yên tĩnh đứng đấy, giống như có lẽ đã chờ đợi rất lâu. Tỉnh, khó được ta cùng Diệu Dương phối hợp, để hắn nhập mộng kêu gọi ngươi nhiều lần như vậy. Tỉnh lại thật sự là không dễ dàng a. Vân Hoàn huynh, hai chúng ta rõ ràng. Tô Mộc Trần trên mặt phóng ra ánh sáng mặt trời giống như ý cười. Nhưng lại có một phái tránh thức tông sư phong phạm. Trương Diệu Dương thì lấy lòng cười cười. Về sau, ta là Sở Nam. Sở Nam cười nói, nha, nhập mộng còn không có tỉnh. Chỉ là Atlantis văn minh linh hồn bí cảnh, côn hư giới kỹ thuật, đúng là quá lợi hại. Ta đều gần như mất phương hướng. Tô Mộc Trần trêu ghẹo nói, thật muốn thay đổi, coi là một lần trọng sinh đi. Dù sao, ta bây giờ cũng không phải ẩn long tổng huấn luyện viên. Đã bị quốc gia bộ môn vứt bỏ. Không phải sao, dù sao, ta cũng đã bị Sở gia làm thành là phế vật trục xuất. Không có có giá trị lợi dụng. Sở Nam lạnh nhạt nói. Tô Mộc Trần ngạc nhiên. Lại không tốt lại nói cái gì. Sở Nam nhìn về phía Cổ Vũ Đình. Nói, nhẹ như, ngươi tốt sao? Ngươi là 3 năm trước đây mới đi vào đi. Làm khó dễ ngươi. Chu Khinh Nhược cười một tiếng. Nói, ta một mực là Sở Nam ca ngươi Vũ Đình. Sở Nam gật đầu. Nói, tốt, vậy là tốt rồi. Sở Nam nói, vừa nhìn về phía Ninh Huyền Nguyệt. Nói, Huyền Nguyệt, đa tạ ngươi liều mình trợ giúp. Ninh Huyền Nguyệt lắc đầu. Nói, Sở Nam, ta tại côn hư giới là ngài cứu vãn ta. Không phải vậy trong hiện thực, ta cũng là người thực vật. Bây giờ ta có thể tại hiện thực thức tỉnh, khôi phục tiên thiên linh thể, cũng là đại nhân công lao. Về sau, Huyền Nguyệt cũng là Sở Nam đại nhân ngài bên người dây cung Nguyệt nha đầu. Ninh Huyền Nguyệt, giống như quá khứ như thế. Sở Nam rất là vui mừng. Nói, tốt, thật tốt. Tô Mộc Trần nói, ngươi tỉnh, Vũ Tình cũng sẽ rất nhanh thức tỉnh. Mặt khác, Tử Ngưng tiên tử muốn gặp ngươi. Nàng mang đến Lý Cẩm Tú, đã đợi chờ vài ngày. Sở Nam nói, nàng đến, nàng tại trong hiện thực vì Lý Cẩm Tú bồi dưỡng linh thể sao? Như vậy Sở Vận đâu? Những cái kia đều là ngươi sự tình, ta làm thế nào có thể biết nhiều như vậy? Đến mức ẩn long sự tình, bọn họ đều cho rằng ngươi đã phế, nhưng ta không cho rằng như vậy. Đáng tiếc ta xem trọng cũng vô dụng. Ngươi nghĩ thoáng chút đi. Tô Mộc Trần quan tâm nói. Sở Nam ào ào cười một tiếng, nói, không có những thứ này. Ta ngược lại một thân nhẹ nhõm, tựa hồ ta rất ưa thích ẩn long tổng huấn luyện viên chức vị một dạng. Cái này 8 năm kế hoạch, ta là bố cục người, cũng là quân cờ. Bây giờ trở về, ta ngược lại là thật sâu minh bạch đến một cái đạo lý. Trương Diệu Dương hiếu kỳ nói, đạo lý gì? Sở Nam nói, cường giả vi tôn. Trương Diệu Dương biểu hiện trên mặt đặc sắc mấy phần. Ta coi là, người minh ngộ đến công đức cùng mộng cảnh quan hệ, còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu? Sở Nam nói, tinh thần minh tưởng chi pháp, vẫn là ngươi dạy cho ta. Ngươi hiểu điểm này, còn có thể không hiểu cường giả vi tôn đạo lý. Trương Diệu Dương ngượng ngập cười một tiếng, nói, Khả Hân không phải muốn đi vào chơi, kết quả yêu mến ngươi, ta hiện tại rất đau đầu. Sở Nam yên lặng, ngay sau đó hắn cười nói, trước mắt thực lực của ta chỉ có tam hoa chi cảnh, cùng những cái kia thất tinh, cửu long cường giả không so được, nhưng về sau, ta không biết chơi tâm cơ, bố cục, đơn giản, thô bạo, nghiền ép, chính là ta nói, cho nên, Tô Mộc Trần, Trương Diệu Dương, hiện tại đứng đội đi. Sở Nam lời nói tùy ý, lại nói năng có khí phách. Tô Mộc Trần cùng Trương Diệu Dương hô hấp đều trì trệ. Vân Hoàn huynh, Sở Nam, người thật đem Khả Hân nhường cho ta. Trương Diệu Dương bỗng nhiên dò hỏi. Sở Nam đạm mạc nhìn Trương Diệu Dương liếc một chút, không có trả lời. Trương Diệu Dương nói, từ nay về sau, ta chính là bên cạnh ngươi người. Ngươi nhưng là phải phụ trách ta. Sở Nam nói, Trương Kính Thu là ngươi phụ trách. Trương Diệu Dương bị kinh ngạc, nói, ngươi đây đều biết, ngươi có thể ngu xuẩn một chút sao? Sở Nam nói, tiểu côn hư giới bên trong, ta để ngươi bắn tên, ngươi bắn ta một tiễn, mở ra ta bị Sở Bạch Nguyệt gieo xuống độc. Nói cách khác, ngươi có giải độc năng lực, mà ta trong thị vệ, Trương Kính Thu bản thân, thì có cường đại giải độc năng lực. Cái này, có đủ hay không hình thành phán đoán? Trương Diệu Dương cười khổ, nhìn Sở Nam liếc một chút, khom người thi lễ, nói, thuộc hạ Trương Kính Thu Trương Diệu Dương, bái kiến đại nhân. Sở Nam cười nói, ngươi che đậy lại cùng ta ở giữa liên hệ cảm ứng. Ta xác thực cũng không phát hiện được, nhưng ta đã khôi phục trí nhớ. Có một số việc thì vừa nhìn thấy ngay. Tô Mộc Trần nói, ta đại biểu là Long Phù Sơn, ta chỉ có thể bảo chứng cùng ngươi trung lập. Sở Nam nói, ta biết, cho nên ta để cho các ngươi đứng đội. Trên thực tế cũng là để Trương Diệu Dương đứng đội mà thôi. Thực những thứ này, kết hợp hai cái tiểu côn hư giới, tất cả chân tướng cũng đã miêu tả sinh động, minh bạch, nhưng cũng phá mất ta chỗ có khúc mắc. Chuyện này, rất tốt, về sau, Đại Thương Núi, Đại Hồn Sơn thậm chí cả Đại Diễn Sơn, ta sẽ thiết lập phong thủy bố cục, đồng thời triện nuôi lớn Hồn Sơn 400.000 âm binh. Nơi đó là ta địa bàn. Bất luận cái gì kẻ xâm lấn đều muốn mất mạng. Tô Mộc Trần giật mình nói, ngươi đã có nắm chắc từ nơi đó bắt tay? Sở Nam gật đầu nói, 8 năm ân oán có một kết thúc, là thời điểm tránh thức phản kích. Tô Mộc Trần trên mặt hiện ra vẻ sầu lo, nói, ngươi khả năng không biết hiện thực những người kia đạt đến cái gì tầng thứ, cảnh giới gì? Sở Nam nói, có vũ thánh sao? Tô Mộc Trần lắc đầu, nói, làm sao có thể có? Tiêu Tử Y giết ngươi chứng đạo đều không thành tựu vũ thánh. Cửu Long cảnh cũng không có mấy cái, phần lớn thời gian đều sẽ tiến vào côn hư giới tu luyện, mà ngươi, truyền thừa rách nát, tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là bị chí mạng thương hại. Bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể nắm giữ thực lực võ giả. Tam hoa chi cảnh không yếu, nhưng thực cũng không đầy đủ cường đại. Sở Nam thật sâu nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, cũng không có biểu hiện ra hắn bây giờ thực lực chân chính. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, hắn Sở Nam chiến thần truyền thừa, không chỉ có không có có thất bại, ngược lại tránh thức mở ra. Cảm tạ bạn đọc, Lão Mã Bầu Trời, phong phú chống đỡ. Vạn phần cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.